Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 433, thần nông vết tích. Uống xong nước canh, Kisame đem trống rỗng bát xây đến bên cạnh. Kisame khen vừa rời đi Naruto: "Người cái này hậu bối không sai. Ngốc lớn mật mà thôi." Aozora thuận miệng trả lời: "Naruto có rất nhiều ưu điểm, trong đó dũng cảm tuyệt đối là hắn phẩm chất riêng một trong. Mặc dù vốn là thời không hắn mới vừa chấp hành nhiệm vụ liền bị hai cái trung nhẫn cho dọa đến không thể động đậy, nhưng vậy chỉ có thể nói hắn kém kiến thức, thực lực yếu, nhát gan cùng dũng cảm thường thường không phải xem lần thứ nhất đối mặt cường địch biểu hiện, mà là xem về sau có thể hay không có dũng khí tiếp tục khiêu chiến. Không hề nghi ngờ, Naruto chưa hề thiếu qua loại dũng khí này. Không chỉ dũng khí, chấm ngoặc kép, Kisame nói, Samehada rất thích hắn chakra. Aozora nghe vậy bừng tỉnh gật đầu. Trách không được Kisame đặc biệt hù dọa xuống Naruto. Bất quá Samehada thích Naruto chakra cũng rất bình thường. Mặc dù tu luyện tập thể dục theo đài là dẫn đường luyện khí phiên bản đơn giản hóa, thế nhưng Naruto chakra quá nhiều. Cái này dẫn đến Naruto chẳng những không có bởi vậy giảm xuống thực lực, ngược lại so vốn là thời không nhiều càng nhiều chakra. Đồng thời hắn thể phách cũng so vốn là thời không cường đại hơn nhiều. Mà còn, Naruto chakra không những nhiều, còn khối lượng cực cao. Dù sao dung hỏa Asura cùng cửu vĩ chakra, không có nói chi tiết Naruto. Aozora hỏi Kisame nói, phẫu thuật về sau, cảm giác vẫn khỏe chứ? Kisame có thể ra căn cứ liền đại biểu Kabuto đã cảm thấy không ngại. Bất quá Aozora để phòng vạn nhất vẫn là lắm mồm hỏi một câu. Kisame nói, hoàn toàn không sao, bất quá cảm giác khí lực cũng nhỏ chút, tinh luyện chakra cũng chậm chút. Aozora nhẹ gật đầu, nói, trái tim của ngươi có thể là bị cắt đứt thật lớn một khối, nhiều ít vẫn là sẽ có chút ảnh hưởng. Kisame tỏ ra là đã hiểu, nguyên bản hắn đều kém chút chết rồi, bây giờ chỉ là thực lực hơi giảm bớt chút mà thôi. Không có cái gì phàn nàn, cảm giác được bụng truyền đến phồng lên cảm giác. Kisame buông đũa xuống, giải ra quấn quanh Samehada băng vải, để Samehada lè lưỡi thưởng thức ramen. Xem Samehada đem nước canh uống đến một giọt không dư thừa, Aozora nói, lão bản, lại đến 5 bát xương lợn sữa ramen. Kisame hưởng thụ lấy hiếm thấy an toàn, thích ý nằm dựa vào ghế, thật sự là hài lòng sinh hoạt a. Kisame giấu chân trải rộng hơn phân nửa nhẫn giới, kiến thức của hắn tuyệt đối không thấp, nhưng Konoha an lành như cũ để hắn rung động cùng vui vẻ. So với trong huyết vụ, bây giờ Konoha thật xưng được là thiên đường của nhân gian. Chờ Samehada cũng thưởng thức mỹ vị về sau, Aozora vẫy chào Ichikaru đại thúc trước đến lấy tiền, đếm ra một xấp tiền. Aozora nhổ nước bọt nói, các ngươi khẩu vị thật là tốt, nếu là mỗi ngày mời khách, vẫn không thể ăn chết ta. Kisame cười xuống, không nói gì, đi tại Konoha đón. Kisame nói, Akatsuki phái tới truy sát ta chính là Sasori cùng một cái tóc vàng tiểu tử. Aozora nói, ta biết, tóc vàng tiểu tử là Deidara, Onoki đồ đệ, am hiểu chế tạo bạo phá đất sét, từng tại làng đá bạo phá bộ đội dạo qua, đều quên ngươi có Konoha mạng lưới tình báo. Kisame lắc đầu, sau đó nói, vậy bọn hắn hai người tình báo ta cũng không muốn nói nhiều. Ta nói một chút ta điều tra thần nông kết quả đi. Dừng lại, Kisame nhờ vào đó sửa sang lại ký ức. Xác thực có thần nông người này. Theo ta điều tra hắn là cái khắp nơi du lịch phổ thông y sư. Bất quá hắn tại chợ đen mua không ít máy móc, cái kia cùng y thuật một chút quan hệ cũng không có. Hắn giao hàng điểm đồng dạng đều tại Hòa Quốc bờ biển phía đông. Gần nhất hắn lại theo chợ đen đặt hàng rất nhiều máy móc thiết bị, liền tại cuối tuần giao hàng. Địa điểm giao hàng tại Yokohama bờ biển phụ cận. Kisame không có chính mình hệ thống tình báo, nhưng hắn cũng có phương pháp của mình.

Sau đó song phương vạch mặt, tạo thành Uchiha nội chiến, dẫn phát Konoha nội chiến, cuối cùng tác động đến nhẫn giới. Thà rằng như vậy, còn không bằng vừa bắt đầu liền cùng Fugaku thẳng thắn xây dựng thế lực sự tình. Đương nhiên, Aojora khẳng định không thể ngay thẳng nói, mà cần phải có kỹ xảo nói. Như thế nào mới có thể lắc lư? Không, như thế nào mới có thể nói phục Fugaku? Vì nhẫn giới, Fugaku là cái yêu thích hòa bình ninja, hẳn là có thể có chút tác dụng a. Vì Konoha, cái này có thể có, bất quá làm sao biên đâu. Vì Uchiha, cái này cũng có thể có, đáng giá trọng điểm cân nhắc. P.S. Theo ta biết cái đảo bay trên không đó là quốc gia chứ thôn Kyu Kyu đâu. Land of the Sky, Sora no Kuni, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.